Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ, tôi luyện được một trái tim sắt đá. Bỏ miếng lạp xưởng vào miệng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Văn Triển. Nhưng Văn Triển không thể so sánh với mèo được. Mèo kén ăn, Văn Triển cho gì ăn nấy. Không kén chọn chút nào. Điểm này tốt hơn mèo nhiều. Văn Triển thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía đám tráng hán. Bọn họ ăn đến mặt đỏ bừng, chưa nuốt xuống đã bắt đầu cười nói ha ha, lưng khòm xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy cục mịch. Văn Triển cúi đầu suy nghĩ, bắt chước động tác của bọn họ, từ từ khom lưng xuống. Lục Vân Sơ lại bắt đầu nướng lạp xưởng, mùi thơm theo hơi nóng bốc lên không trung, như một chiếc móc câu. Vô tình câu mất ánh mắt của Văn Triển. Hắn không phải là đói, chỉ là đơn thuần hơi thèm. Lục Vân Sơ lắc lắc miếng lạp xưởng trên không trung, ánh mắt Văn Triển cũng theo đó mà lắc lư. Nàng nín cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Văn Triển lập tức thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thần sắc không tự nhiên đã tố cáo sự hối hận của chàng. Thật mất mặt. Hắn thẳng lưng, theo bản năng nắm chặt vạt áo. A, Lục Vân Sơ đột nhiên đưa que tre đến trước mặt hắn. Văn Triển sững sờ, mắt mở to, há miệng, nàng nói. Văn Triển chưa kịp phản ứng, nhưng nghe nàng ra lệnh, lập tức há miệng. Ngay sau đó, Lục Vân Sơ trực tiếp đút miếng lạp xưởng vào miệng hắn. Môi chạm vào thức ăn ấm nóng. Văn Triển cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn kinh ngạc trừng mắt, miệng vẫn còn ngậm lạp xưởng, hai má phồng lên một chút, quay đầu ngây ngốc nhìn Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ suýt bật cười, nàng cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh, nhai đi. Văn Triển đầu óc vẫn còn choáng váng, nàng bảo gì hắn làm nấy, máy móc nhai. Rồi heo nướng trên than hồng thơm lừng, giòn rụm mặn mặn, hương thơm cùng hơi nóng của nhân bánh lan tỏa khắp khoang miệng. Lưu lại dư vị thơm ngon. Ngon không? Lục Vân Sơ hỏi. Hắn vội nuốt xuống, gật đầu lia lia. Giờ phút này hắn mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra trong nháy mắt. Mặt đỏ bừng từ cổ lên tới tận mang tai, đầu óc ong ong, Lục Vân Sơ không nhịn được nữa. Bật cười ha hà, hỏi, còn muốn ăn nữa không? Văn Triển theo bản năng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng đoán hắn chắc là ngại ngùng, nên nướng thêm một cái nữa. Đưa rồi heo đến trước mặt Văn Triển. Văn Triển ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng há miệng, cắn lấy rồi lợn. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, vẻ mặt hối hận không giấu được. Lục Vân Sơ thấy Văn Triển thật thú vị, cứ nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn cứ cúi gằm mặt xuống. Nàng đang định trêu chọc Văn Triển thêm chút nữa thì một đứa trẻ từ trong bụi cỏ chui ra, cắt ngang hành động của nàng. Khuôn mặt đứa trẻ đỏ ửng vì lạnh, mặc chiếc áo bông vá víu, nhìn rồi heo thèm thuồng. Nghe thấy động tĩnh, đám thị vệ giật mình, đồng loạt đứng dậy. Làm đứa trẻ giật nảy mình, nhưng thằng bé khá gan dạ, không bỏ chạy, ngược lại còn tiến lại gần Lục Vân Sơ vài bước. Lục Vân Sơ ra hiệu cho đám thị vệ, bảo họ không cần phải cảnh giác như vậy. Nàng nói với đứa trẻ, lại đây. Thằng bé do dự, ta cho con ăn đồ ngon. Nó dề dà rồi cũng lại gần Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ không lừa nó, lập tức múc cho nó một bát rồi heo. Đứa trẻ không nói hai lời, bưng bát lên ăn ngấu nghiến. Thấy nó bớt cảnh giác, Lục Vân Sơ mới hỏi, con làm gì ở đây? Vừa ăn rồi lợn, nó nói lý nhí, vừa nãy con ngủ quên. Mở mắt ra thì mấy ca ca kia biến hết rồi. Thằng bé chỉ chừng 3 tuổi. Lục Vân Sơ không nhịn được cười, họ chạy về rồi. Đứa trẻ bỗng khựng lại, dè dặt nhìn Lục Vân Sơ, giờ mới nhận ra nàng có lẽ là người xấu, mà người lớn vẫn nói, nhưng người xấu sẽ không cho nó đồ ăn ngon như vậy. đứa trẻ lại yên tâm. Không lâu sau, một nhóm người đi về phía này. Người dẫn đầu là một cô nương cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt cương nghị, còn cao hơn đám thiếu niên đi phía sau. Nàng ấy dẫn theo một đám thiếu niên. Đám thị vệ lập tức đặt bát xuống, đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Nàng ấy lập tức đứng lại, đưa mắt nhìn quanh đám người, cuối cùng dừng lại ở Lục Vân Sơ và đứa trẻ bên cạnh nàng. Sau đó lên tiếng, giọng hơi khàn, "Tiểu Sơn, lại đây." Đứa trẻ tên Tiểu Sơn nhìn nàng ấy, lại nhìn bát thức ăn chưa ăn hết, do dự một chút rồi mới đặt bát xuống, chạy về phía cô nương kia. Cô nương thấy đoàn người của Lục Vân Sơ không hề ngăn cản, trông có vẻ khá thân thiện, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Vân Sơ hỏi, "Các ngươi là dân làng ở phía trước?" Nàng ấy gật đầu. Lục Vân Sơ mỉm cười thân thiện, "Vậy cho chúng ta xin tá túc vài ngày được không?" Nàng ấy lập tức căng thẳng, nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác, "Nếu chúng ta muốn làm gì, cứ xông thẳng vào là được, cần gì phải hỏi." Cách chương.